Đại Ma Vương, chương 992, đều tiến vào đi, gocchuyenaudio.com, ngoài hỗn loạn Ma Đô, cao thủ đến từ 12 đại thần vực thong dong đến chậm. Tạm thời tụ tập ở một chỗ chọc trên đỉnh núi, nhìn về phía xa, thỉnh thoảng thấp giọng bàn luận, mặt McKinley bình tĩnh, ánh mắt thường xuyên nhìn về một tên râu bạc trắng tung bay. Dù mặc trường bào sạch sẽ thanh khiết trưởng lão Quang Minh thần điện. Dù cười ha ha chuyện trò vui vẻ với thần vệ trưởng các đại thần vực. Dù thân là một trong tam đại quang minh thủ vệ dưới trướng quang minh thần. Thực lực cao siêu, ở giữa các thần vệ trưởng hiền tỏ ra vô cùng sôi nổi. Ngoại trừ Janus đến từ hắc ám thần vực, cùng vài tên đầu lĩnh đến từ hủy diệt thần vực ra. Những người khác đều có chút cố kỵ với dù, quang minh thần vực sinh mệnh thần, thủy thần vực và tử vong hủy diệt hắc ám ba đại thần vực xưa nay bất hòa. Trong thường ngày thường xuyên sẽ có một ít xung đột, thời điểm trận chiến chúng thần càng là kẻ tử thù. Vốn lấy loại quan hệ đối lập này, tuyệt không có khả năng đi cùng một chỗ, nhưng mà liên minh liệt thần giả uy hiếp quá lớn, lần này cao thủ các đại thần vực đều tiến đến, không thể tránh né bọn Dô và Janus chạm mặt, Dô, Janus vừa thấy mặt còn thiếu chút nữa là đánh nhau. Về sau tuy nói đều khống chế được cảm xúc của mình, cũng đều là một bộ dáng nước sông không phạm nước giếng. Đội ngũ hai bên phân biệt rõ ràng, nhìn về phía đối phương ánh mắt hơi lộ ra hung quang. Theo tình thế trước mắt, một khi chuyện liên minh liệt thần giả và vùng đất hỗn loạn chấm dứt. Thế lực sáu đại vực lấy Dô và Janus cầm đầm, rất có khả năng một lời không hợp liền tại vùng đất hỗn loạn ra tay tàn nhẫn. Đám người Dô ở một khu vực, đám người Janus ở một khu vực, mà McKinley lại là lẻ loi một mình đứng ở một bên. Thường xuyên bị Dô phía xa châm chọc vài câu, cười nhạo McKinley bất lực, nhìn lên bốn chữ trên cự thạch châm chọc nói. Tên A, ha ha, lập tức cũng sẽ bị san bằng, lại tại thời điểm này còn sửa cái tên, người này thật đúng là có chút thú vị, cười cười Dô liếc mắt nhìn McKinley, dương giọng nói, McKinley, ngươi nói những tên liên minh liệt thần giả có phải đã xử lý xem cái tên ngươi gọi là bằng hữu hay không? Theo ta được biết, tiểu tử kêu Brian kia cùng ngươi quan hệ không sai, thiên cơ dược tề ở không linh thành được ngươi đặc biệt chiếu cố. Ngươi lại là tu luyện không gian lực lượng. Nếu hắn còn sống, các ngươi chắc là có liên hệ chứ, không thể phụng cáo, McKinley hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến Dô, McKinley à McKinley, không linh thành ngay tại bên cạnh vùng đất hỗn loạn ngươi lại hoàn toàn không biết gì về tình huống bên này. Ta thật không biết ngươi là như thế nào ngồi lên vị trí thành chủ không linh thành. Dô liếc nhìn McKinley, không chút khách khí châm chọc, Brian dễ bị giết như vậy, nếu thật sự còn ở vùng đất hỗn loạn hắc hắc. Dù ngươi có dám một mình cùng hắn đánh một trận, chỗ Janus đột nhiên cười lạnh một tiếng, trêu chọc Dù, Dù sừng sốt, tựa hồ không dự đoán được Janus nói như vậy. Suy nghĩ một lát, Dù ha ha cười nói, ta nghe nói tên Brian kia từng đi qua thôn Vân Thành ha ha. Ngươi tựa hồ còn cùng Hắc Thủy Hắc Thạch liên thủ đối phó hắn đáng tiếc. Hình như nhóm ngươi bị thất thế, nói đến nơi đây, Dù đột nhiên cười lắc đầu, lẩm bẩm, Janus xem ra mấy năm nay ngươi chẳng những không có tiến bộ. Dường như còn thụt lùi a, một tên tiểu tử thanh danh không truyền ra tam đại thành chủ. gocchuyenaudio.com, hắc ám thần vực các ngươi đều bắt không được, ha ha trước kia có lẽ ta thật sự đánh giá cao các ngươi. Một lát nếu thật sự gặp được Brian, do ngươi xuất thủ đối phó thế nào, còn lại bất luận là người nào, chúng ta có thể giúp ngươi chia sẻ một ít, Dù căn bản chưa để trong mắt hàn thạc, cười lạnh nói, chỉ bằng tiểu tử kia, còn không xứng để ta tự mình xuất thủ. Chờ hắn chứng minh thực lực mình, ta mới có thể chơi đùa với hắn. Ha ha, ta đây thật muốn nhìn nếu Brian thật sự xuất hiện, người và hắn chơi đùa thế nào. Janus nhếch miệng cười, phất phất tay, đi thôi, đã đến cửa, chúng ta cũng nên đi vào. Janus, tên Brian kia thực sự có thực lực này. Thành chủ Oán Linh Thành Tanbert đột nhiên thấp giọng dò hỏi. Tanbert chính là đứng đầu Oán Linh Thành tử vong thần vực. Hàn Thạc từng ở Oán Linh Thành xử lý Potly. Hơn nữa nói rõ không sợ bất luận kẻ nào trả thù lúc trước Tanbert do dự. Không dám động thủ với Hàn Thạc, lần này nắm lấy cơ hội, dưới lời mời của Janus tự mình tiến đến vùng đất hỗn loạn. Chính là tính lấy cách nói thảo phạt, Janus sắc mặt ngưng trọng, lên tiếng nói, Brian chưa từng hoạt động ở Quang Minh thần vực, Dù không biết thực lực của hắn cũng là đương nhiên, nhưng mà ở tử vong hắc ám hai đại thần vực, Brian thật sự xuất thủ nhiều lần, siêu thực không thể so với ngươi kém sao. Không phải là cũng xong đời, nếu hắn thực lực không đủ, lúc ở thôn Vân Thành ta và hai người Hắc Thạch đã xử lý hắn. Lúc này đây ngươi có nắm chắc hơn hắn, Nghe Janus vừa nói như vậy, Talbot sắc mặt hơi đổi, thanh âm càng nhẹ, cười khổ lắc đầu. Janus thản nhiên nói, không có, mặc dù có thêm các người ta cũng không nắm chắc, người này ta thủy chung nhìn không thấu, nhưng mà dù bọn họ càng thêm không rõ. Ryan rất khủng khiếp nếu hắn còn ở trong vùng đất hỗn loạn. Đến lúc đó chúng ta liền đi trước, một khi dù bọn họ bị trọng thương, chúng ta lập tức rời khỏi vùng đất hỗn loạn xuống tay với bọn dù. Lúc nói ra lời này Janus lợi dụng hắc ám lực lượng ở trên người hai người hình thành kết giới. Cho dù người bên cạnh bọn họ cũng không biết bọn họ nói cái gì. Dù càng không có khả năng biết, Ryan có thể làm dù bị thương nặng, Talbot lắp bắp kinh hãi. Rồi ngươi sẽ thấy, Janus bí hiểm cười cười, chợt thấp giọng, nhớ kỹ, một khi Brian xuất hiện, biểu hiện ra lực lượng cường đại, chúng ta không cần chần chờ, lập tức rời đi, sau đó rút khỏi vùng đất hỗn loạn, ở bên ngoài mai phục bọn rồ, lúc ta đến đã câu thông qua với chủ thần đại nhân. Người nói trận chiến chúng thần dù sao cũng không thể tránh né. Bảo chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Một lát sau, nhóm thần vệ đến từ 12 đại thần vực sốt cục tụ tập ở chỗ cự thạch dựng đứng khắc 4 chữ to hỗn loạn ma đô. Đám người rồ đến cười một tiếng dài, quát, bất luận người ở bên trong là liệt thần giả, hay là những tù phạm vùng đất hỗn loạn, đều là bọn chết tiệt, hôm nay thánh quang quang minh thần sẽ chiêu khắp địa phương dơ bẩn này. Làm cho vùng đất hỗn loạn sáng ngời, phía sau cự thạch hỗn loạn ma đô, đại môn đều tự nhiên mở rộng ra. Tiếng cười to rõ từ giữa truyền đến. Ha ha, ta chờ các vị đã lâu, các vị ở xa tới là khách, đều tư tiến vào đi, gì, còn có McKinley và Janus à, rất tốt, đều đã quen thuộc, ngươi là ai, dù vừa nghe thanh âm có chút lạ, sửng sốt một lát, chợt cao giọng hỏi, trên mặt một số người thần vực khác cũng không hiểu, góc chuyện audio.com, không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nghe thanh âm tuổi trẻ như vậy cứ cảm thấy có chút không quá thích hợp. Thống lĩnh liệt thần giả đa số đều là trung niên lão niên. Cũng không có thống lĩnh tuổi trẻ như vậy. Janus biến sắc, chần chờ một chút, mới lén đưa mắt với Talbot, miễn cưỡng cười nói, thật không ngờ chủ nhân bên trong thật sự là ngươi. Ngươi đã mở miệng mời, ta đây sẽ xin uống một chén, nhưng mà ta trước tiên thanh minh, lúc này đây tiến đến vùng đất hỗn loạn. Mục tiêu chính của chúng ta là liệt thần giả, không phải vì ngươi mà đến, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Brian, ngươi chính là Brian, dù nghe Janus vừa nói như vậy, lập tức hiểu được chủ nhân thanh âm là ai, nghi ngờ một chút, trong lòng dù thấy có chút không ổn, hơi do dự. Vừa rồi là ai nói người ta không đủ tư cách để ngươi tự mình xuất thủ? Thế nào, bây giờ còn không có tiến vào? Sợ rồi sao, vẫn nhẫn nhịn McKinley, duỗi thẳng lưng, dương giọng quát, câm miệng, dù sắc mặt biến đổi, mắt lạnh liếc nhìn McKinley. Thủ hạ bại tướng, khi nào thì đến phiên ngươi tới nói móc ta. Nói như vậy, rồ hừ hừ, đưa mắt bảo mấy người khác, liền bước vào trong, mấy người bọn họ theo sát sau, lập tức đi theo, Janus khóe miệng cười quỷ dị, liếc mắt nhìn ra rồ có chút khiếp đảm, trong cốc không có liên minh liệt thần giả tồn tại, đủ chứng minh những liệt thần giả chắc là bị đánh bại. Có thể đuổi liên minh liệt thần giả từ nơi này đi. Thực lực chủ nhân bên trong không nói nhưng hiểu rõ. Talbot, cẩn thận một chút, đám thần vệ thì lưu ở bên ngoài, không cần tiến vào, mục đích chúng ta và bọn rồ bất đồng, không cần nhúng vào vũng nước đục này, trong chốc lát tình thế một khi có biến, mấy người chúng ta lập tức rời đi, không cần lưu lại, lúc đi về thâm cốc, Janus còn không quên nhắc nhở Talbot, vốn quyết tâm thề rằng tìm đến hàn thạc báo thù, nghe Janus nói liên tục quyết tâm càng lúc càng không còn. Lực lượng hắn không bằng Janus, ngay cả Janus đều kiêng kỵ hàn thạc như vậy. Điều này làm cho lòng tự tin của hắn từng chút yếu bớt. Dần dần trong đầu không có ý niệm tử chiến với hàn thạc nữa. Đoàn người lòng mang các loại hoài nghi chậm rãi đi vào thâm cốc sửa thành hỗn loạn ma đô. Trong những người này duy nhất không sợ là McKinley. McKinley với Brian có quan hệ rất tốt tự nhiên hiểu bất luận thế nào hàn thạc cũng sẽ không hại hắn. Lấy hắn là người thứ nhất cũng là người đầu tiên đi vào. Vừa vào trong đó, tại trung ương quảng trường rộng lớn vô cùng, McKinley liền thấy được hàn thạc khoanh tay mà đứng. Ở bên cạnh hàn thạc chính là hai người Sala, Vasis. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, quảng trường rộng rãi, ngoài ba người hàn thạc cờ mờ Sala và Vasis ra, rốt cuộc không thấy bất luận kẻ nào. Ba người đều là vẻ mặt tươi cười nhưng mà vẻ tươi cười lại khác nhau. Hàn thạc mặt mang ôn hòa mỉm cười, Sala cười như không cười, Vasis vẻ mặt cười lạnh. McKinley vẫn không nói chuyện với hàn thạc, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sớm đánh mắt với hàn thạc chỉ rõ người nào là rồ. vốn không cần McKinley ám chỉ, lấy lực lượng và thủ đoạn của Hàn Thạc hiện nay. Đã sớm nhìn ra Dồ là ai, mỉm cười gật đầu, Hàn Thạc ý bảo trong lòng hiểu rõ, bảo hắn không cần lo lắng, đại ma vương Cách Trương.